Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A Hắc Hắc Hắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 36, phần 36. Rốt cuộc đây chính là tiểu Trình tổng tham dự bữa tiệc. Thị nội ai không đối Trình gia có vài phần kiêng kỵ. Nếu là làm tiểu Trình tổng đã chịu kinh hách hoặc là ra cái gì vấn đề, kia bọn họ cũng đừng khai đi xuống. Huống chi tới ăn cơm vẫn là cái đoàn phim. Không cẩn thận làm phóng viên phỏng vấn tới rồi thứ gì. Nói không chừng tiệm cơm danh dự đều phải xong rồi. Giám đốc thái độ hảo tới cực điểm. Liên tục bảo đảm này nhất định là trường hợp đặc biệt. Hơn nữa bọn họ tuyệt đối sẽ bồi thường trợ lý Tiểu Hà. Làm người chung quanh đều cảm giác này tiệm cơm phục vụ thái độ thật là không tồi. Bất quá làm Cố Vô Kế chú ý chính là, kia giám đốc biểu tình hiển nhiên có chút không đúng, còn có mồ hôi lạnh ẩn ẩn chảy xuống, ánh mắt nhìn về phía trợ lý thời điểm còn mang theo vài phần che giấu cực hào kinh hoàng. Ta không có gì vấn đề, ở mọi người vây xem dưới. Vừa mới thức tỉnh trợ lý còn có chút hứa mê mang. Hắn ký ức liền dừng hình ảnh ở đỡ Hoàng đạo đi ra ngoài tản bộ kia trong nháy mắt. Đến nỗi phía trước mấy ngày ký ức cũng rất là mơ hồ. Hắn không phải là được cái gì bệnh nặng đi, có thể là có điểm quá mệt mỏi đi. Nếu là có cái gì vấn đề nhất định phải cùng chúng ta nói, giám đốc vội vàng mở miệng. Cố Vô Kế lại bỗng nhiên nói, trên thực tế, trợ lý hắn chấn kinh sự tình không đơn giản như vậy. Chúng ta giống như nhìn đến một cái bóng đen, giống nữ quỷ dường như, giám đốc. Ta muốn hỏi, các ngươi nơi này trước kia ra quá chuyện gì sao? Ngươi nói cái gì? Giám đốc sắc mặt biến đổi, biểu tình mang theo kinh sợ, theo sau ánh mắt theo bản năng nhìn về phía nơi nào đó. Ở chú ý tới không có gì sau khi biến hóa mới yên lòng. Vị tiên sinh này, chúng ta tiệm cơm kinh doanh nhiều năm như vậy đều hảo hảo. Trước nay không phát sinh cái gì vấn đề. Càng sẽ không có cái gì nữ quỷ, nói không chừng chỉ là cái gì kẻ điên chạy tiến vào. Chúng ta nhất định sẽ mau chóng xử lý, Trình gia cùng Hoàng đạo ánh mắt đều vi diệu lên. Bị trợ lý mang đến quỷ liền tính, cái kia vốn dĩ liền ở chỗ này đợi nữ quỷ. Này giám đốc như vậy cái che giấu thái độ, vừa thấy liền rất có vấn đề a. A, kia ngượng ngùng, là ta suy nghĩ nhiều quá, Cố Vô Kế mở miệng. Vậy các ngươi nhất định phải thích đáng xử lý. Nếu là thương đến người khác liền không hảo, giám đốc lại đối Cố Vô Kế nhiều lần bảo đảm. Lúc sau xem mọi người không có lại truy cứu ý tứ. Trong lòng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, lại tặng chút lễ liền rời đi. Bước chân còn có chút hấp tấp. Cố đại sư, chuyện này liền như vậy kết thúc. Hoàng đạo vội vàng lặng lẽ hỏi Cố Vô Kế. Gặp được loại chuyện này hắn tổng cảm thấy chính mình không thể coi như không có việc gì phát sinh. Quá, này giám đốc vừa thấy liền có vấn đề a, hơn nữa kia nữ quỷ vẫn là cái hảo quỷ. Phía trước còn giúp hắn, làm Hoàng đạo cảm giác được quỷ cũng vẫn là có thiện lương. Không, còn không có kết thúc, Cố Vô Kế đi tới phía trước giám đốc ánh mắt quét về phía địa phương. Nhạy bén chú ý tới ở góc trung gian mấy chương phù chú. Hắn lập tức bóc tới một chương, rõ ràng cảm giác được nguyên bản quay chung quanh chính mình âm khí tiêu tán vài phần. Nhưng quỷ dị chính là, theo sau tụ lại tới âm khí lại càng vì nùng liệt. Này xem ra cũng không phải đơn thuần trừ tà phù chú. Thậm chí, là sẽ khiến cho mặt khác cái gì phản tác dụng phù chú. Cố Vô Kế trong lòng như suy tư gì, đối Trình gia nói. Ngươi làm người đi điều tra một chút nơi này sự tình đi, tuy rằng vốn dĩ hắn cảm thấy kia nữ quỷ. Bất quá là cái người qua đường, nhưng hiện tại nếu gặp loại chuyện này, có khả năng đối phương là bị hại, làm một cái tuân kỷ thủ pháp công dân, Cố Vô Kế như thế nào có thể bỏ qua. À, ta nhớ ra rồi, này tiệm cơm lão tổng phía trước giống như có cùng chúng ta Trình ra hợp tác ý tứ. Nhưng bởi vì hắn thanh danh chẳng ra gì, một phen tuổi, rõ ràng đều có gia thất, còn thích trêu chọc tiểu cô nương. Chúng ta từ lúc bắt đầu liền không có đồng ý, Trình gia bỗng nhiên nhớ tới cái gì. Vội vàng nói, Hoàng đạo gật gật đầu. Ta nơi này cũng nghe nói qua. Này lão Trương, vì bức bách một ít tiểu cô nương, đã làm một ít chuyện vô sỉ. Còn đã từng có người bởi vậy tự sát quá. Chỉ là tin tức cuối cùng đều bị đè ép xuống dưới. Gần nhất giống như ngừng nghỉ không ít. Nguyên bản người khác còn tưởng rằng hắn là xoay tính. Hiện tại xem ra là sợ quỷ sao. Liền ở hoàng đạo giọng nói rơi xuống thời điểm. Một trận âm phong bỗng nhiên thổi quét lại đây. Tựa như mang theo lửa giận giống nhau. Làm hai người đều thân thể chợt lạnh. Trình gia cùng hoàng đạo cả kinh như con thỏ giống nhau bắt được Cố Vô Kế tả hữu ống tay áo. Sau đó Trình gia mới bỗng nhiên nhớ tới chính mình phía trước cùng kia nữ quỷ vẫn là có chút ánh mắt giao lưu, lúc này mới cảm thấy lá gan tráng điểm. Không cần như vậy kích động, chúng ta chỉ là vì giúp ngươi. Nữ quỷ thân ảnh không có tái xuất hiện, nàng đi rồi. Cố Vô Kế nhìn về phía ngoại giới. Này đó phù chú hiện tại đã không có ngăn cản quỷ hồn tác dụng. Nàng khẳng định là đi báo thù, này không hảo sao. Trình gia nghe còn cảm giác thực đáng tin cậy, cũng không phải cái gì vấn đề lớn, Cố Vô Kế suy tư. Nhưng chung quanh cái này phù chú, tổng cho ta một loại không tốt cảm giác. Từ từ, ngươi hiện tại mau đi kiểm số đồ vật. Ngoặc kép, ly này tiệm cơm khoảng cách không xa một tràng biệt thự. Đúng là này tiệm cơm lão tổng chỗ ở. Lúc này hắn phòng nơi nơi đều dán đầy phù chú. Di động tiếng chuông đột nhiên vang lên. Một cái trung niên nam tử tiếp khởi điện thoại. Sắc mặt tức khắc liền khó coi lên. Ngươi nói kia nữ quỷ lại ra tới. Còn kém điểm chọc tới Trình gia người. Đáng chết, đã chết đều đã chết. Trả lại cho ta gặp phải phiền toái nhiều như vậy tới. Giám đốc nơm nớp lo sợ thanh âm ở điện thoại. Kia đầu vang lên, lão tổng, thật sự không cần lại cầu chút phù chú tới sao? Ta cảm giác gần nhất cái này nữ quỷ xuất hiện càng ngày càng thường xuyên. Phù chú có phải hay không đã chậm rãi không dùng được? Như vậy đi xuống nhất định sẽ xảy ra chuyện. Không có việc gì, nàng liền kiêu ngạo nhất thời thôi, trung niên nam tử lời nói mang theo vài phần âm ngoan. Liền tính biến thành quỷ thì thế nào? Lần sau vị kia lợi hại cao nhân lại đây, trực tiếp làm nàng hồn phi phách tán. Giám đốc bên này trên mặt mồ hôi lạnh đều xuống dưới. Lại nói tiếp ngày đó sự tình, đều là kia nữ nhân việc nhiều. Vốn dĩ trong nhà liền không có gì tiền, tiếp thu bọn họ lão tổng bao dưỡng không phải đẹp cả đôi đàng. Còn một hai phải cự tuyệt, kết quả ở tranh chấp bên trong đầu đụng vào bén nhọn vật cứng. Lão tổng lại sợ cho hấp thụ ánh sáng đi ra ngoài ảnh hưởng tiệm cơm. Cứ như vậy kéo dài một chút, nàng liền trực tiếp đã chết. Việc này cũng vừa vặn bị giám đốc đụng vào. Nhưng hắn vì chính mình tiền đồ, hơn nữa nhận lấy một tuyệt bút phong khẩu phí, cũng liền đem chuyện này giấu xuống dưới. Bất quá may mắn này tiệm cơm nội đủ đại, liền tìm cái ẩn nấp địa phương chôn. Lúc sau lão tổng đem tin tức áp xuống đi. Hết thầy coi như làm không có việc gì phát sinh quá. Ai ngờ cư nhiên còn bắt đầu nháo quỷ. Nếu không phải bỗng nhiên xuất hiện vị kia cao nhân cho bọn họ phù chú. Hiện tại sự tình phòng trừng đều không thể thu thập. Chỉ hy vọng vị kia cao nhân kế tiếp có thể trực tiếp đem này quỷ cấp thu đi. Giám đốc như vậy nghĩ. Bỗng nhiên cảm thấy thân thể rét run. Không cấm kéo chặt quần áo của mình. Sao lại thế này? Không phải khai điều hòa sao? Vì cái gì còn như vậy lãnh, hắn nhíu mày quay đầu nhìn lại. Thình lình nhìn đến ngoài cửa sổ hiện ra một trương đảo nữ quỷ khuôn mặt. Sợ tới mức bỗng nhiên kêu to. Di động trực tiếp rớt đến trên mặt đất, bay nhanh lui về phía sau vài bước. Đụng vào trên bàn tạp vật phát sinh vang lớn. Ngươi, là ngươi, ngươi vào bằng cách nào? Nữ quỷ cũng không trả lời hắn nói. Chung quanh sở hữu phù chú đều bốc cháy lên màu lam ngọn lửa tiêu tán. Thay thế chính là nữ quỷ trên người lệ khí càng thêm mãnh liệt. Bộ dáng cũng càng thêm đáng sợ. Từ từ, không phải ta giết ngươi. Ngươi liền tính muốn trả thù cũng không nên. Giám đốc đã muốn dọa đến hỏng mất. Lại chỉ có thể nhìn đến càng thêm chiều chính mình tiếp cận nữ quỷ mặt. À, tha ta. nghe điện thoại kia đầu truyền đến thê lương tiếng kêu. Lão tổng ra đầu tê dại. Người bên kia sao lại thế này? Người có khỏe không? Theo sau liền nghe được từ điện thoại nội vang lên một nữ nhân lạnh như băng thanh âm. Hiện tại có việc chính là ngươi, này quen thuộc thanh âm làm lão tổng kinh hoàng thất thố. Bay nhanh ấn rớt điện thoại, bỗng nhiên đứng lên, nhìn chung quanh phù chú lại yên tâm xuống dưới. Ngồi ở một bên cấp chính mình đổ ly trà nóng, chuẩn bị uống khẩu trà nóng bình tĩnh một chút. Không quan hệ, ta nơi này còn có cao nhân cấp phù chú, nhất định không thành vấn đề, kia nữ nhân sẽ không tìm tới. Đến nỗi giám đốc hắn cũng không có biện pháp, ai kêu tên kia chính mình làm thiếu đạo đức sự tình. Hiện tại bị quỷ trả thù cũng thực bình thường. Lão tổng bỗng nhiên nhớ tới tiệm cơm rõ ràng cũng là dán đầy phù chú. Nhưng vì cái gì giám đốc còn hội ngộ thượng nữ quỷ? Nghĩ như vậy, lão tổng thình lình phát hiện, nhập khẩu trà trung thế nhưng mang theo máu tây hương vị. Hắn nơm nớp lo sợ cúi đầu nhìn lại. Trong chén trà cư nhiên tràn đầy máu tươi, còn có một viên tròng mắt đắm chìm ở trong đó. Chén trà bỗng nhiên rơi xuống trên mặt đất phát ra rách nát thanh âm. Lão tổng sợ tới mức liền người mang ghế dựa ngã trên mặt đất. Nhưng hắn đều không kịp bò dậy, liền thình lình đối thượng một trương nữ quỷ nhiễm huyết mặt. Thậm chí những cái đó sợi tóc đều chảy xuống dưới. Xoắn chặt hắn cổ, là ngươi. Lão tổng mặt đã kinh ngạc sợ hãi vặn vẹo tới rồi cực điểm. Hắn điên cuồng muốn dãy giụa, tứ chi lại đều bị sợi tóc sờ cuốn lấy. Càng dãy giụa triền càng chặt, những cái đó sợi tóc tựa như dây thép giống nhau cứng cỏi tới rồi cực điểm. Đem làn da đều thít chặt ra máu tươi tới, đau nhức cùng mất máu. Còn có cảm giác hít thở không thông, mơ hồ gian. Lão tổng tựa hồ cảm nhận được lúc trước nữ hài kia thân bị trọng thương. Rõ ràng còn chưa có chết vong, lại chỉ có thể đi bước một nhìn chính mình sinh mệnh lực trôi đi cái loại này tuyệt vọng cảm. Từ từ, một thanh âm bỗng nhiên vang lên, Cố Vô Kế một phen phá khai môn, phía sau đi theo còn thở phì phò Trình Gia, đang xem đến trước mắt khủng bố đến cực điểm cảnh tượng sau. Trình Gia sợ tới mức thiếu chút nữa liền ngồi đến trên mặt đất. Không cần giết hắn, Cố Vô Kế bay nhanh mở miệng. Xoa xoa trên đầu hãn, thật là quá hiểm, thiếu chút nữa liền không đuổi kịp. May mắn bọn họ vừa mới liền phát hiện không đúng. Nữ quỷ ngẩng đầu, nguyên bản văn tĩnh khuôn mặt đã dữ tợn đến cực điểm. Vì cái gì, hắn nên chết, lão tổng nhẹ nhàng thở ra. Cầu cứu ánh mắt không ngừng nhìn về phía Cố Vô Kế. Hy vọng cái này đại sư có thể cứu chính mình một mạng. Người bình tĩnh một chút, Cố Vô Kế ý đồ trấn an đối phương. Mở miệng nói, giết người cũng không phải giải quyết cừu hận duy nhất con đường, thật là như thế nào làm. Nữ quỷ ngữ khí mang theo thê lương, chung quanh oán khí càng là càng thêm nùng liệt, hiển nhiên ẩn ẩn có hướng lệ quỷ phát triển xu thế. Trong lời nói tràn đầy đều là cừu hận thấu xương, nếu không phải hắn, ta như thế nào sẽ chết, còn bị nhốt ở cái này địa phương, ta rõ ràng cái gì cũng chưa đã làm, lại chỉ có thể biến thành quỷ, còn muốn xem bọn họ này đó giết người hung thủ tiếp tục tìm hoan mua vui. Như vậy ác nhân nên chết, đại sư, cứu cứu ta, lão tổng gian nan dùng cuối cùng một tia lực lượng mở miệng. Chỉ cần ngươi có thể thu này nữ quỷ, mặc kệ bao nhiêu tiền ta đều nguyện ý cấp. Này liền không cần, Cố Vô Kế nói. Kêu phía sau Trình Gia triển lãm ra vừa mới đóng dấu ra tới văn kiện. Ngươi xem, này đó đều là này lão tổng mấy năm nay công ty đã làm trái pháp luật sự tình chứng cứ. Không nghĩ tới liền này tiệm cơm đất đều là dựa vào không công bằng thủ đoạn mạnh mẽ tự ở trong tay. Người khác thu tới. Còn đã từng bức tử quá mấy cái đối thủ cạnh tranh. Này đều có thể phán tử hình đi, Trình Gia nguyên bản rất là sợ hãi bên kia nữ quỷ. Nhưng nghĩ đến chính mình hiện tại ở thế Cố đại sư làm cực kỳ chính nghĩa sự tình. Lá gan lại đi lên, thẳng thắn sống lưng triển lãm này đó văn kiện. Này đó văn kiện đều là hắn dựa vào gia tộc lực lượng ở trong khoảng thời gian ngắn làm đến. Nếu là đổi cá nhân tới. còn làm không được như vậy đâu. Trình Gia liền cảm giác thực tự hào. Ngươi, lão tổng đôi mắt đều trừng lớn. Này đại sư chẳng lẽ không phải tới cứu hắn sao? Nữ quỷ cũng là có chút mờ mịt nhìn Cố Vô Kế. Nàng nguyên bản cho rằng Cố Vô Kế chỉ là như là phim truyền hình nhìn đến qua cái loại này đạo sĩ. Tới khuyên nàng không cần giết người. Nhưng hiện tại hoàn toàn không hiểu được đối phương hiện tại là cái gì thao tác. Bởi vì hoang mang, nữ quỷ chung quanh oán khí trong bất chi bất giác giảm bớt một chút. Mà này đó chứng cứ ta đều đã phát tới rồi trên mạng. Còn có một ít về tư nhân sinh hoạt phương diện không bị kiềm chế sự tình. Cũng chia hắn thông tin lục cùng WeChat thượng sở hữu thân thích bằng hữu hòa hợp đối nghịch. Thượng Cố Vô Kế nói, ít nhiều còn có hoàng đạo hỗ trợ, bằng không Cố Vô Kế một người trong khoảng thời gian ngắn còn làm không được nhiều chuyện như vậy. Hoàng đạo tuy rằng cũng không phải cái gì nổi danh đạo diễn, nhưng còn xem như có điểm nhân mạch. Lão tổng nghe được Cố Vô Kế nói, ý thức được gia hỏa này khả năng thật sự không phải tới giúp chính mình. Thiếu chút nữa một ngụm lão huyết phun tới, dãy dụa biên độ trở nên lớn hơn nữa, nhưng lại không dùng được. Trình Gia ở một bên nghe, trong lòng thập phần bội phục Cố Vô Kế cách làm, này hoàn toàn chính là công khai xử tội a. Này lão tổng tuyệt đối là thân bại danh liệt, đến nỗi chuyện của ngươi. Giám đốc hiện tại phòng trừng đã toàn bộ đều cùng cảnh sát công đạo. Cố Vô Kế nhìn nữ quỷ, gằn từng chữ một nói, tuyệt đối sẽ không làm ngươi cứ như vậy không duyên cớ vô cớ chết đi, giám đốc bởi vì chỉ là tham. Dự kia sự kiện cũng không tự mình động thủ, cho nên nữ quỷ cũng chỉ là dọa hạ hắn mà thôi. Nhưng dọa phá lá gan giám đốc lúc sau vì bảo mệnh. Đương nhiên là lựa chọn đêm này lão tổng trực tiếp bán. Hết chương.